Chương 732, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Tuy nhiên làm sao nguyên nhân có thể làm cho thương ngự ma dạ choáng không tìm ra được nguyên nhân, Trọng Nguyệt cũng không có lãng phí nữa tinh lực người nam nhân trước mắt này, nói đến cùng, vẫn là nàng cựu nhân, mặc dù hận ý giảm thiếu mất một nửa, nhưng còn có một nửa tồn tại lạc lạc gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là trở lại bản thân vừa rồi ngồi vị trí, tiếp tục hấp thu thú hoạch. Những cái này thú hoạch lực lượng cũng không nhiều, bởi vì đều là linh thú thú hoạch, nhưng là số lượng nhiều, nó chậm rãi hấp thu. A Trọng Nguyệt đem thương ngự ma dạ vứt qua một bên, liền bắt đầu thanh lý những cá kia, làm xong về sau, Trọng Nguyệt đem tủi lửa chuẩn bị cho tốt, liền bắt đầu cá nướng. Sắc trời dần dần tối xuống, đen xuống rừng rậm, buổi tối nguy hiểm hệ số tăng lên rất nhiều. Trọng Nguyệt đem cá kiểm tra tốt về sau, cho đi lạc lạc hai cái. Sau đó tự cầm bắt đầu một cái bắt đầu ăn. Chờ ăn xong một con cá về sau, Trọng Nguyệt gặp thương ngự ma dạ vẫn là không có tỉnh, liền duỗi tay nắm lấy thương ngự ma dạ cổ tay, cho hắn bắt mạch. Mạch tượng bình ổn, không địa phương nào không thích hợp, nhưng vì cái gì còn không tỉnh đem thương ngự ma dạ để tay dưới, Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc rời đi thời gian, cổ tay lại đột nhiên bị người ta tóm lấy. Nhìn lại, Trọng Nguyệt liền đối mặt thương ngự ma dạ ánh mắt, chỉ là cái kia song tầm mắt và trước đó cực kỳ không giống nhau. Tỉnh liền mau dậy. Trọng Nguyệt hung dữ nói một câu, muốn đem tay mình rút ra. Trọng Nguyệt. Thương ngự ma dạ gắt gao nắm lấy Trọng Nguyệt tay, mặc kệ Trọng Nguyệt làm sao rút đều rút ra không được. Ta đau. Không đợi Trọng Nguyệt nổi giận, thương ngự ma dạ đưa tay chỉ đầu mình, ngữ khí ủy khuất cùng đứa bé tựa như, ta chỗ này đau. Trọng Nguyệt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là ngoan không hạ tâm. Hai tay kết ấn, liên tục không ngừng quang minh hệ nguyên tố hướng về thương ngự ma dạ đầu đi. Nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt thần thức đem thương ngự ma dạ náo hải kiểm tra đứng lên. Có thế Trọng Nguyệt càng xem thương ngự ma dạ trong đầu đồ vật, tâm lại càng hoảng, bởi vì thương ngự ma dạ trong đầu, toàn bộ đều là nàng và hắn ký ức thu hồi thần thức. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, ngươi đầu không có vấn đề. Thương ngự ma dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, hồi lâu, mới thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt. Ngươi thấy được đúng không? Trọng Nguyệt mím môi, không nói gì, ngoại nhân thần thức có thể nhìn thấy ký ức, không phải lập tức nghĩ đến sẽ xuất hiện, mà là cờ ơn ở chí ít 3 ngày đều đang nghĩ lấy những chuyện kia. Ngoại nhân nhìn lên thời gian, mới có thể thấy được ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta. Thương ngự ma dạ bắt lấy Trọng Nguyệt cổ tay lỏng tay ra, chuyển mana mở trả tờ Trọng Nguyệt tay, ta biết. Lỗi rồi, ngươi không nên tức giận có được hay không, ta có thể đi minh giới. Ta sẽ đi tìm bằng hữu của ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Trọng Nguyệt vẫn là không có nói chuyện, QNZ không có nhìn thương ngự ma dạ gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, thương ngự ma dạ trong mắt thất vọng càng ngày càng nhiều, tay lại vẫn là không có buông ra Trọng Nguyệt tay. Ngươi tìm không thấy nàng. Ngay tại thương ngự ma dạ tâm hoàn toàn bị thất vọng vây lại thời điểm, Trọng Nguyệt chậm rãi nói, nàng cùng nhân loại không giống nhau, sau khi chết linh hồn sẽ không ở minh giới dừng lại bao lâu, hơn nữa một thế này. Nàng là nhân ngư chết đi, cho nên linh hồn ký ức sẽ bị thanh trừ, nàng sẽ chuyển thế, hiện tại cũng đã chuyển thế, liền xem như ngươi đi minh giới, cũng là tìm không thấy nàng. Thương ngự ma dạ nghe vậy không nói gì, có thế trong đôi mắt lại mang tới ý cười. Trọng Nguyệt nói như vậy, hắn có phải hay không còn có cầu được tha thứ cơ hội liền xem như rất ít, có thế chỉ cần có, hắn liền sẽ không buông tha cho.